Hà Bá Vấn Đạo, tác giả, Dã Nguyên Tân Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, Giang Thần Chức Trách. Két đuôi cá lắc nhẹ, theo Khương Thanh Ngư chậm chậm đẩy ra tàng thư các đại môn. Bốn cái gần cao 2 mét, chất đầy bạch sắc ngọc giản thạch giá, chính là thu vào Khương Thanh Ngư tầm mắt. Không nghĩ tới, Kim Khê Giang Thần tàng thư thế mà lại có nhiều như vậy. Chấm ngoặc kép, tâm bên trong không khỏi có chút mừng rỡ. Dù sao, hiện tại Khương Thanh Ngư thiếu thốn nhất liền là tu chân giới bên trong quá nhiều thường thức tính tri thức, mà giờ đây có Kim Khê Giang Thần tàng thư. Khương Thanh Ngư tại này cùng một chỗ trống chỗ cũng có thể được tương ứng bổ sung. Vân Châu ký sự, Thủy Kinh chú giải, Thảo Mộc y kinh, Vân Châu địa đồ tường giải. Chấm ngoặc kép, thần thức nhẹ nhàng quét qua. Bạch sắc ngọc giản bên trong các loại tên sách liền xuất hiện tại Khương Thanh Ngư não hải. Không nghĩ tới, tại Vân Châu khu vực bên trong, lại có như vậy nhiều đạo tu môn phái thiết lập ở đây. Hắn bên trong nổi danh nhất chính là Thái Hư Tông, Lăng Tiêu Kiếm Tông, Thương Lan Kiếm Tông, Thiên Nhất Tông tứ đại đạo tu tông môn. Chấm ngoặc kép, Khương Thanh Ngư đầu tiên theo những này ngọc giản bên trong chọn lựa Vân Châu ký sự bắt đầu nhìn duyệt, cho đến một canh giờ sau, Khương Thanh Ngư không khỏi thở dài một cái. Tại này Vân Châu khu vực bên trong, lại trừ có Thiên Nhất Tông bảo hộ hậu thiên thần linh bên ngoài, cái khác đạo tu tông môn đối với yêu tộc thái độ phần lớn đều không tốt như vậy. Nhưng tốt tại, đạo tu phần lớn tu tâm, trừ phi yêu tộc tùy ý đồ sát nhân tộc, nếu không, đạo tu cũng sẽ không dễ dàng phạm phải sát giới, đối yêu tộc thống hạ sát thủ. Hơn nữa, căn cứ ngọc giản bên trong ghi chép, tu vi có thành tựu yêu tu cũng phần lớn tụ tập ở Vân Châu bên trong sông núi Thâm Lâm, hoặc là cách xa nhau nhất đạo vượt biển Tây Châu. So với ma đạo chi tranh, đạo tu thái độ đối với yêu tộc ngược lại không có như vậy cấp tiến. So với kiếp trước duyệt đọc thư tịch thì yêu cầu từng chữ từng câu duyệt đọc, giờ đây có thần thức tiện lợi, chỉ là nhẹ nhàng quét qua, Khương Thanh Ngư liền có thể làm được dễ dàng đọc nhanh như gió, lại chữ chữ rõ nét. Mặc dù đọc sách tốc độ cùng kiếp trước so sánh phải nhanh hơn quá nhiều, nhưng muốn làm đến đọc kỹ nhìn kỹ, vẫn là không thể ăn tươi nuốt sống cách thức duyệt đọc. Duyệt đọc thì thời gian lúc nào cũng qua vô cùng nhanh. Vân Châu ký sự bên trong nội dung vừa mới xem hết phân nửa, Kim Khê Giang bên ngoài sắc trời cũng đã dần dần tối xuống. Mà gặp đây, Khương Thanh Ngư không thể không cắt đứt duyệt đọc, cũng y theo Kim Khê Giang thần chỗ giao phó nội dung, bắt đầu thực hiện tới Giang thần phó sứ chức trách. Ào ào ào, đuôi cá khẽ vẫy. Rời đi Giang thần phủ đệ sau đó, Khương Thanh Ngư lợi dụng cực nhanh địa độn tốc độ bơi tới Kim Khê Giang bờ đông. Cũng phóng thích thần thức bắt đầu thăm dò tới Kim Khê Giang bốn phía hoàn cảnh. Kim Khê Giang thần xem như từ Thiên Nhất Tông sắc phong thần linh, hắn chủ yếu chức trách vẫn là tại cắt tỉa Kim Khê Giang thủy đức khí vận, cùng với thủ hộ bờ sông nhân tộc phía trên. Mà làm những này mục đích, một phương diện cũng là bởi vì Thiên Nhất Tông vì gia tăng tông môn tự thân công đức số mệnh, chiếu cố hậu bối. Một phương diện khác, nhưng là Thiên Nhất Tông xem như tu sĩ chính đạo, nhân tộc khí vận cùng tông môn cũng là như thể chân tay. Muốn bảo đảm tông môn không suy, cũng phải bảo đảm nhân tộc hương hỏa hưng vượng, khí vận kéo dài mới được. Hô, gió đêm thổi lất phất, nước sông chảy về hướng đông. Đi cùng mặt trời lặn thì nghỉ thói quen sinh hoạt, ngồi xuống tại Kim Khê Giang bờ sông thành thị, cũng dần dần yên tĩnh trở lại. Khó trách phía trước có ngư dân tới đây đánh bắt, nguyên lai nhân tộc mới là Kim Khê Giang vực chủ nhân chân chính. Kể ra 10 chiếc thuyền cá chính dừng sát ở bờ sông bến sông mặt bên, nhìn xem lui tới vớt bắt cá tôm ngư dân, xem như cá chép xuất thân Khương Thanh Ngư, trong lòng mặc dù có chút không thoải mái, nhưng cũng chỉ là lựa chọn đứng ngoài quan sát, không tiếp tục để ý. Thân vì hậu thiên thần linh Kim Khê Giang thần, đang hưởng thụ Thiên Nhất Tông che chở đồng thời, tự nhiên cũng muốn thực hiện Thiên Nhất Tông cắt cử công việc. Cho dù là đi bảo hộ những cái kia xem tự thân vì dị loại nhân tộc, Nhưng tại Thiên Nhất Tông dưới mái hiên, Kim Khê Giang thần cũng không thể không lựa chọn phục tùng. Cảm thấy khẽ thở dài một cái. Nhưng giờ đây thân phận chỉ là cầm thù lao đại hành Kim Khê Giang thần chức trách Khương Thanh Ngư. Loại trừ làm tốt chính mình thuộc bổn phận sự tình bên ngoài. Liền cũng không rảnh phân tâm sự tình khác. Huống hồ, Khương Thanh Ngư tới Kim Khê Giang mục đích chủ yếu. Cũng là vì ngưng tụ khí vận công đức. Mà ngưng tụ công đức phương thức. Tự nhiên chỉ có thể đi dựa vào Kim Khê Giang thủy đức chia lãi. Cũng hoặc người đương thời nói khí vận công đức phân luồng. Cho nên, tại đối đãi Kim Khê Giang thần ủy thác một sự tình bên trên, Khương Thanh Ngư tuyệt đối không thể qua loa cho xong chuyện. Cho dù thiên sinh thần linh có muốn đối diện thần đạo mệnh kiếp phong hiểm, nhưng là, so với thụ thiên nhất tông ước thúc hậu thiên thần linh, ta hay là hy vọng tương lai có thể dựa vào tự thân cố gắng đi tìm tòi thuộc về chính ta thần chức. Chấm ngoặc kép, ào ào ào tại tuần sát xong Kim Khê Giang bốn phía hoàn cảnh sau đó. Khương Thanh Ngư liền đong đưa đuôi cá. Một lần nữa trở lại sông trong nội tâm. Bắt đầu gỡ mìn không đánh nổi đối nguyệt thổ nạp. Hy vọng tại tương lai, ở bên ta tu vi đủ cao thời điểm, cũng có thể vượt qua cuộc sống mình muốn a. Hô hấp nguyệt hoa vung vãi. Sóng nước lấp loáng, theo Khương Thanh Ngư rất có quy luật thổ nạp thanh âm. Kim Khê Giang ban đêm tu luyện, liền chính thức bắt đầu. Mấy tháng sau, đầu xuân, năm nay mưa xuân tới so dĩ vãng chậm một chút. Tháng 3 đều đã tới cuối tháng. Xe lạnh gió xuân mới đi cùng trận đầu mưa xuân lặng lẽ mà tới. Ầm ù ù, sấm mùa xuân trầm đục. Điện quang thiểm thước, cảm thụ được trên bầu trời hạ xuống mưa. Khương Thanh Ngư nội tâm nhưng có chút khẩn trương. Kim Khê Giang thần từng nói qua. Theo 3 tháng bắt đầu, Kim Khê Giang vực liền sẽ chính thức tiến vào mùa mưa. Mà ở thời điểm này, cũng là lũ lụt phát thêm thời kỳ. Có chút không quan sát, liền sẽ tạo thành thành trấn cư dân nhân viên thương vong. Mưa bụi dày đặc, nước sông dâng cao, nhìn lên bầu trời bên trong mưa không những không có muốn ý dừng lại. Còn thay đổi được càng lúc càng lớn. Khương Thanh Ngư cảm thấy biết rõ. Chính mình chuyện lo lắng nhất rốt cục vẫn là tới. Phong thần lục, ra, gặp mưa rơi biến lớn. Khương Thanh Ngư trực tiếp mở ra miệng cá. Đem Kim Khê Giang thần cấp cho chính mình, phong thần lục phun ra. Giang thủy quy vị, tốc đình, kim tuyến chạm ngọc, hắn giống như hỏa. Theo kim sắc hỏa diễm hình dạng, phong thần lục bị Khương Thanh Ngư tế ra. Phức tạp dườm già pháp quyết. Cũng từ Khương Thanh Ngư cá trong miệng nhanh chóng tụng ra. Ông, pháp quyết tụng xong. Kim quang lưu truyền, theo, phong thần lục bị chính thức tế ra. Khương Thanh Ngư liền cảm giác được thể nội pháp lực như chặt đứt áp nước lũ một loại. Hướng, phong thần lục chút xuống mà đi. Mà đang hấp thu xong Khương Thanh Ngư thể bên trong ẩn chứa thần lực khí tức pháp lực sau đó. Phong thần lục càng là kim quang mãnh liệt. Vù vù không ngừng. Theo như nước gợn hoa văn từ phong thần lục bên trong một vòng lại một vòng mà tuôn ra. Nguyên bản còn ầm ĩ vượt quá Kim Khê Giang mặt, lại chậm rãi bình phục lại. Ầm ù ù, mặt sông từ từ bình tĩnh. Nhưng nghe trên bầu trời oanh minh không ngừng sấm mùa xuân thanh âm. Khương Thanh Ngư tâm bên trong rõ ràng. Kim Khê Giang nước cho dù tại lúc này khôi phục tạm thời bình tĩnh. Nhưng đợi đến phong thần lục hiệu lực vừa qua. Tràn ra nước sông như xưa lại nhấc lên nhất đạo sóng nước. Dẫn phát một vòng mới lũ lụt. Không nghĩ tới. Vừa mới đi qua mấy tháng. Liền để ta đụng phải như vậy một cái khó giải quyết tình huống. Chấm ngoặc kép. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.